Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, chương 793, đây là cha ruột sao? Yến Phong một cái tát mạnh từ quất tới. Mắng: Mẹ, người ta cũng nghĩ như thế nào mới có thể hô phong hoán vũ. Quyền cao chức trọng, người ngược lại tốt, cơ hội cực tốt bày ở trước mắt ngươi lại còn thôi tam chờ tứ. Ngươi còn có thể có chút tiền đồ không? Chịu to mồm, Trương Thiên Hóa một chút cũng không cảm thấy mất mặt. Ngược lại còn lý trực khí tráng nói. Ta cũng nghĩ hô phong hoán vũ. Quyền cao chức trọng, nhưng ta càng muốn sống khỏe mạnh. Không làm, thực không làm, thực không làm, đánh chết đều không làm. Trương Thiên Hóa đem thiên đạo lệnh ném xa xa. Liền cùng phỏng tay giống như. Vậy được rồi, ngươi không làm, ta tới làm. Yến Phong nhặt lên thiên đạo lệnh. Một mặt dâm đãng cười nói. Đều nói đạo môn em gái không riêng lớn lên đẹp mắt. Còn nguyên một đám linh khí mười phần. Ta lấy thiên đạo lệnh. Còn không muốn tán tỉnh người đó liền ngâm ai. Muốn tán tỉnh mấy cái liền ngâm mấy cái. Đoán chừng đến lúc đó đều không cần ta chủ động xuất kích. Những cái kia đạo môn tiểu nữ nhi biết rõ ta là đạo môn chi chủ về sau. Còn kêu khóc chạy tới cua ta. Nói xong nhấc chân liền đi ra ngoài. Chớ đi đừng chậc chậc nói. Đến lúc đó nhiều ngâm mấy cái. Bản thân nếu là dùng không hết. Cái kia không con dâu các huynh đệ nhi môn một người gửi một cái. Nghe lời này một cái. Trương Thiên Hóa lập tức có chút ngồi không yên. Trong lòng giống như là đang liều mạng dãy giụa. Vò đầu bứt tai. Trông thấy Yến Phong lập tức phải đi thôi. Vội vàng hô. Các loại. Làm gì? Yến Phong trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Xoay người tràn đầy hai bất đắc dĩ nói. Ngươi lại không nguyện ý. Đành phải ta tự mình tới rồi. Hì hì. Trương Thiên Hóa đoạt lấy thiên đạo lệnh. Cười hì hì nói. Chúng ta là hảo huynh đệ. Ngươi có cái gì phân công? Ta tại sao sẽ không muốn ý đâu? Thế nhưng là quá nguy hiểm a. Hơi không cẩn thận. Ngươi cũng sẽ bị tháo thành tám khối. Vì huynh đệ không tiếc mạng sống. Núi đao biển lửa cũng phải sông a. Ta giống như là loại kia không có nghĩa khí người sao. Ta cũng không muốn miễn cưỡng hảo huynh đệ của mình. Ngươi không có miễn cưỡng ta. Ta là cam tâm tình nguyện. Vẫn là thôi đi. Ta sẽ bất an trong lòng. Ngươi muốn là lại thôi tam chờ tứ. Chính là xem thường ta. Huynh đệ chúng ta cũng không được làm. Ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ách. Đã ngươi kiên trì như vậy. Vậy được rồi. Yến Phong đã dùng hết bản thân tất cả siêu tự nhiên trí tuệ. Cuối cùng là để cho Trương Thiên Đổi mừng rỡ như điên tiếp nhận rồi thiên đạo lệnh. Xác thực, thiên đạo lệnh rất nguy hiểm. Tam quốc loạn thế. Tất cả mọi người tại tranh đoạt ngọc tỷ truyền quốc. Cho rằng chỉ cần có được ngọc tỷ, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ. Xưng vương xưng bá. Cuối cùng Giang Đông chi chủ Tôn Kiên chiếm được ngọc tỷ. Thế nhưng là kết quả đây. Tứ phía gây thù hằn. Đầu một nơi thân một nẻo. So sánh dưới. Tôn Kiên tốt xấu còn có một cái Giang Đông. Trương Thiên Hóa liền quang can tư lệnh một cái. Nhiều nhất lại thêm một cái lão già họm hẹm. Tháo thành tám khối. Một chút đều không khoa trương. Không qua thiên đạo lệnh thật sự là quá trọng yếu. Trừ bỏ Trương Thiên Hóa. Yến Phong không tin đạo trong môn bất luận kẻ nào. Nguy hiểm liền nguy hiểm một chút đi. Đạo môn người nghĩ muốn xử lý Trương Thiên Hóa trước tiên cần phải giết chết hắn lại nói. Liễu gia lúc đầu tại Hoa Kinh đã là phong sinh thủy khởi. Bởi vì Hoa Thanh Vân sự tình, Liễu gia lập tức đã bị đánh nhập lãnh cung. Liễu Giang Lăng là Hoa Thanh Vân bên người hồng nhân. Môi hở răng lạnh, không biết có bao nhiêu người muốn phá tan Liễu gia, nịnh bợ Hoa Thanh Phong. Liễu gia đứng trước nguy cơ, Lăng gia nhưng cũng là dọa gần chết. Những người kia nghĩ muốn đối phó Liễu gia, lại làm sao lại buông tha sắp kết làm thông gia Lăng gia. Lăng gia đã xuống dốc, tại hàng không mẫu hạm khắp nơi hoành hành Hoa Kinh, liền một cái bè gỗ nhỏ cũng không tính. Sóng gió hơi lớn một chút, liền sẽ lập tức chìm vào đáy biển. Hài cốt không còn, ô ô ô, kê thúc rồi. Thực kê thúc rồi, lần này có thể làm sao cho phải a? Mẫu thân của Lăng Tiết Thiến, cũng chính là cái kia Hoàng Kiểm Bà khóc sướt mướt nói. Lăng gia những người khác cũng đều là gương mặt thất kinh. Lập tức phải đứng trước tai họa ngập đầu. Không ôm ở cùng một chỗ khóc cũng không tệ rồi. Nhìn bộ dạng này thì không cần tái giá đến Liễu gia. Lăng Tuyết Thiến có chút cao hứng. Thế nhưng là rất nhanh lại không cao hứng bất nổi. Hiện tại Lăng gia lập tức liền có đại nạn. Đại ca, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Phụ thân của Lăng Tuyết Thiến Lăng Tử Nghiêu hướng phụ thân của Lăng Tuyết Di Lăng Tử Tường nói. Hiện tại cũng đã như vậy. Ta còn có thể có biện pháp nào? Lăng Tử Tường lạnh mặt nói. Lăng Tử Nghiêu nói. Không bằng ngươi đi van cầu Hàn gia. Bất kể nói thế nào. Lúc trước tiểu di cũng thiếu chút nhi gả qua. Chỉ cần bọn họ chú ý nhớ tình cũ. Giúp chúng ta một tay. Chúng ta cũng thì không có sao. Lập tức người cả nhà cũng là hai mắt sáng lên. Hiện tại Hàn gia địa vị vững chắc. Tại Hoa gia có rất trọng yếu phân lượng. Chỉ cần Hàn gia đồng ý giúp đỡ. Nhất định không có vấn đề. Lăng Tử Tường lắc đầu nói. Vô dụng. Lúc trước tiểu di bị cướp đi. Hàn gia mất hết thể diện. Hiện tại tiểu di lại cùng với Yến Phong. Bọn họ làm sao lại không ký hận chúng ta. Ta đoán chừng. Hàn gia sở dĩ không có đối phó Lăng gia. Cũng là bởi vì tiểu di còn tại Yến Phong bên người. Bọn họ e ngại Yến Phong. Xác thực. Lúc trước Hàn gia bị cướp thân. Hàn Lâm tức thì bị Yến Phong phế đi. Hiện tại Lăng Tiết Di lại cùng với Yến Phong. Hàn gia đoán chừng đã sớm hận chết Lăng gia. Chỉ là e ngại Yến Phong. Không dám trả thù thôi. Yến Phong. Cái kia Hoàng Kiểm Bà đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kêu lên. Hiện tại Tiểu Di không phải liền là đi cùng với hắn sao? Bất kể nói thế nào. Chúng ta cũng coi là hắn mẹ vợ nhà. Hiện tại ở chúng ta gặp nạn. Hắn có thể mặc kệ. Coi như hắn mặc kệ. Chúng ta có thể đi tìm Tiểu Di. Nàng tổng không đến mức mặc kệ chúng ta a. Đúng. Tiểu Di từ nhỏ đã là một cái hiếu thuận hảo hài tử. Nàng nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Lập tức, Lăng gia lại lần nữa dấy lên hy vọng. Từng cái cũng là khuôn mặt hưng phấn. Nếu như Lăng Tiết Di hỗ trợ. Không riêng nguy cơ giải trừ. Sẽ còn bám vào Yến Phong đầu này thuyền lớn. Hiện tại Yến Phong thế nhưng là Hoa Kinh Tam Thái Tử một trong. Có một cái như vậy cô ra. Về sau tại Hoa Kinh Lăng ra còn không đi ngang. Lăng Tuyết Thiến một trận thở dài. Lúc trước Lăng Tuyết Di bị cướp đi. Đứng ở đỉnh người đều mắng nàng là tiện nhân. Bại hoại môn phong. Hiện tại dùng nàng. Lập tức lại biến thành một cái hiếu thuận hảo hài tử. Vô dụng. Tỷ ta hiện tại khả năng không giúp được chúng ta. Lăng Tuyết Thiến bất đắc dĩ lắc đầu đem Lăng Tuyết Di sự tình nói một lần. Lúc đầu lấy vì mọi người đều sẽ thay Lăng Tuyết Di đuổi tới khổ sở. Ai biết Lăng Tử Tường lại hưng phấn nói. Cái gì? Nàng đã mang thai Yến Phong hài tử. Vậy không thể tốt hơn nữa. Nếu như vậy, Yến Phong liền sẽ càng thêm cảm thấy trong lòng thua thiệt. Tiểu Di biến thành người thực vật không sao. Chỉ cần Yến Phong đáp ứng hỗ trợ là có thể. Lăng Tiết Thiến cảm giác được trong lòng phát lạnh. Đây chính là ngươi con gái ruột. Hiện tại biến thành người thực vật. Ngươi chẳng những không khổ sở. Ngược lại bởi vì tình huống đối với mình càng thêm có lợi. Cao hứng đến dạng này. Đây là cha ruột sao? Nàng muốn đứng lên mắng to một trận. Thế nhưng là nàng lại không thể. Bất quá nói thế nào, nàng cũng là Lăng gia người. Xảy ra chuyện như vậy, nàng chỉ có thể lựa chọn trước bảo hộ Lăng gia. Lập tức, lúc đầu âm u đầy tử khí Lăng gia lại trở nên vui mừng hớn hở đứng lên. Không ngừng nghị luận Yến Phong hiện tại có bao nhiêu lợi hại. Long Đằng xí nghiệp trị giá bao nhiêu tiền. Giống như chỉ cần bọn họ tìm tới cửa. Yến Phong liền sẽ chủ động đem núi vàng núi bạc đem đến Lăng gia giống như. Đúng lúc này, Lăng gia quản gia chạy vào. Nói, đại gia, nhị gia, cô gia đến rồi. Cô gia, là Yến Phong. Tất cả mọi người là hai mắt sáng lên. Chẳng lẽ Yến Phong biết rõ Lăng gia có nguy cơ. Chủ động tới cửa hỗ trợ. Lăng Tử Tường tuét miệng nói. Quá tốt rồi. Ta thật là có một cái con rể tốt a, không phải. Là Liễu gia Liễu Văn Trung thiếu gia đến rồi. Quản gia nói, cái gì? Hắn tới làm gì? Tất cả mọi người là sững sờ. Lúc này, ngoài cửa một loạt tiếng bước chân, chỉ thấy hai người thanh niên đi đến. Trong đó một cái chính là Liễu Văn Trung, mà một người thanh niên khác kém chút để cho đứng ở đỉnh người đều nhảy dựng lên. Liễu Giang Lăng, đến dĩ nhiên là Liễu Giang Lăng. Hắn làm sao sẽ tới? Hắn còn thế nào dám đến? Chẳng lẽ sẽ không sợ Hoa Gia người tìm hắn để gây sự sao? Ha ha, nguyên lai là Văn Trung đến rồi à. Nha, Song Lăng thiếu gia cũng tới. Thực sự là khách quý à, Lăng Tử Tường khách khí chào hỏi. Bất kể nói thế nào, chỉ cần Liễu gia còn không có triệt để suy sụp, Lăng gia liền đắc tội không nổi bọn họ. Bá phụ, các ngươi đều ở à. Vậy tốt nhất rồi. Ta đại ca đang muốn thương lượng với các ngươi một lần hôn lễ sự tình. Liễu Văn Trung hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiết Thiến cười nói. Lăng Tử Tường lập tức gương mặt xấu hổ. Nói, ha ha, không biết Giang Lăng thiếu gia có gì tốt đề nghị sao? Mẹ, đều lúc này, các ngươi còn muốn xử lý việc vui. Đoán chừng mấy ngày nữa các ngươi việc vui cũng đừng xử lý. Trực tiếp xử lý tang sự a. Liễu Giang Lăng quay đầu nhìn lướt qua, phát hiện ra Rừng Tường trên mặt mang nụ cười cứng ngắc. Những người khác là khinh bỉ biểu lộ, tâm lý trận cười lạnh nói. Kỳ thật cũng không có cái gì dễ thương lượng, chính là thông báo một tiếng. Đến lúc đó thái tử vì tự mình thay Văn Trung chứng hôn. Tốt để cho trong lòng các ngươi có một cái chuẩn bị. Thái tử, Lăng Tử Tường đầu óc mơ hồ. Liễu Văn Trung Song Lăng Tiết Thiến cười tủm tỉm nói. Tiểu Thiến, đến lúc đó rõ ràng Phong đại ca sẽ đích thân thay chúng ta chứng hôn. Đây chính là thiên đại vinh quang a, cái gì? Hoa Thanh Phong sẽ đích thân thay hai người chứng hôn. Lăng gia người đều trợn tròn mắt. Hoa gia không phải nên muốn đối phó Liễu gia sao? Làm sao sẽ chạy tới chứng hôn? Con mẹ nó không khoa học a. Thế nhưng là cứ việc không nghĩ ra. Nhưng Lăng Tử Tường biết rõ chuyện này là thật. Liễu Giang Lăng tuyệt đối không có lá gan này cái kia loại chuyện này nói đùa. Nhất định là Liễu gia không biết dùng biện pháp gì. Lại quá Giang Hoa Thanh Phong. Không các cái khác kịp phản ứng. Mẫu thân của Lăng Tiết Thiến. Cũng chính là cái kia hoàng kiểm bà lập tức liền đứng lên. Nhiệt tình nói. Ai u, cái này đích xác là chuyện tốt to lớn. Cô gia, Giang Lăng thiếu gia. Nhanh làm, mau mời làm, có ai không? Người tới đây mau, người đều đi chết ở đâu rồi? Nhanh lên một chút lên cho ta trà. Lập tức, đứng ở đỉnh người đều bận rộn mở. Nguyên một đám ưỡn mặt tiến lên chào hỏi. Mới vừa rồi còn xem thường người ta. Bây giờ lại nguyên một đám cùng tôn tử nhìn thấy thân gia gia giống như. Các loại Liễu Giang Lăng hai huynh đệ rời đi về sau. Hoàng kiểm bà cười răng dính xương đều không gói được. Nói, Tiểu Thiến a, ngươi thực sự là có phúc lớn a. Thái tử vậy mà tự mình cho ngươi chứng hôn. Quá tốt rồi, Lăng Tiết Thiến không nghĩ tới sẽ có dạng này đại nghịch truyền. Nói, không phải mới vừa nói mời tỷ phu của ta giúp một tay sao? Hỗn trướng, tiện nhân kia sớm cũng không phải là Lăng gia người. Ngươi từ đâu tới tỷ phu? Lăng Tử Tường cả giận nói, có thể là Lăng gia cấp độ không đủ, cũng không rõ ràng Yến Phong nội tình. Mặc dù biết Yến Phong hiện tại lợi hại, nhưng cũng chỉ là giã lộ, không thể nào là Hoa Thanh Phong đối thủ. Hiện tại bọn hắn tất nhiên có thể ba kết bên trên Hoa gia, làm sao sẽ còn đi quan tâm Yến Phong. Lăng Tiết Thiến cảm giác được một trận bi ai, bản thân rốt cuộc sinh ra ở một cái dạng gì gia đình. Trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện một tấm lớn mặt béo. Mặc dù lớn lên xấu xí một chút, tuy nhiên lại rất chân thực. Xa xa muốn so với chính mình những thân nhân này muốn khả ái nhiều. Hoa Thanh Vân tiếp tục bị đuổi giết. Nhưng trước đó Hoa Thanh Vân số một hồng nhân Liễu Giang Lăng lại là cái rắm sự tình đều không có. Chẳng những không có bị liên lụy, ngược lại lắc mình biến hóa. Lại trở thành Hoa Thanh Phong bên người ái tướng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,